One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 344, đối thoại chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zubulit từng quyền đánh vào trước mặt trên tảng đá. Tảng đá cũng không lớn, cũng liền so Bulit cao một chút. Lấy thực lực của người này, nhẹ nhàng một quyền liền có thể đem loại trình độ này tảng đá nện thành bụi phấn. Nhưng là nắm đấm của hắn rất nhẹ nhàng. Quả đấm to lớn bên trên quấn quanh lấy Haki, tựa như là vuốt ve đồng dạng nhẹ nhàng nện ở tảng đá mặt ngoài. Đánh lên mấy quyền về sau, hắn còn biết dừng lại trầm tư vài giây đồng hồ. Sau đó gật gật đầu cho mình động viên tiếp tục bắt đầu huy quyền. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề a. Khoảng cách Bulit không có nơi bao xa. Trong rừng cây, Raihat tại cùng Yamato ăn cơm dã ngoại. Trải trên mặt đất ngăn chứa khăn trải bàn bên trên bầy đầy các loại thức ăn. Yamato miệng bên trong ngậm một cái sandwich một bên ăn vừa nói. Tàu xanh đầu đều không có hắn nỗ lực a. Nào có người suốt ngày rèn luyện không ngừng đó a. Đem tư liệu đưa đến Caesar nơi đó về sau Raihat cũng không có đi vội vã. Trên thực tế liền xem như hắn muốn đi Bulit cũng không cần nàng đi. Ước định cẩn thận hắn muốn dạy Bulit Haosoku quấn quanh. Bất quá Raihat thật không có vừa lên đến liền dạy Bulit làm như thế nào quấn quanh Haosoku. Hắn dạy hắn nội bộ phá hư Busosoku Haki phương pháp tu luyện. Dựa theo Raihat mình tu hành kinh nghiệm mà nói, sẽ sử dụng loại này đẳng cấp Busosoku Haki hẳn là lại càng dễ học được Haosoku quấn quanh. Bulit Busosoku Haki mạnh đáng sợ. Vô luận là lượng vẫn là chất đều là như thế. Nếu như hắn học xong nội bộ phá hư kỹ xảo, dù cho cuối cùng hắn không cách nào nắm giữ Haosoku quấn quanh, thực lực của hắn cũng sẽ nhận được to lớn tăng phúc. Đây chính là hắn địa phương đáng sợ. Raihat cười nói. Thiên phú, cố gắng, cả hai hợp nhất, Bulit nếu như không phải trong tù lãng phí thời gian 20 năm, hắn sẽ là thế giới mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh. Mục tiêu duy nhất liền là người đàn ông, mạnh mẽ nhất, xưa nay sẽ không tại bên cạnh cường trên đường lười biếng. Cho nên, Ren, ngươi liền không lo lắng sao? Yamato đột nhiên đứng lên, đi đến Raihat ngồi xuống bên người. Tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng thổ tức. Ngươi không phải nói ra hỏa này vốn là đã mạnh đáng sợ sao? Nếu như hắn học xong nội bộ phá hư thậm chí cả Haosoku quấn quanh lời nói. Vượt qua ngươi làm sao bây giờ? Raihat cùng Yamato nói hắn cùng Bulit ước định. Liền là một năm Bulit có thể khiêu chiến Raihat một lần. Thắng liền có thể thoát ly gia tộc ước định. Vượt qua ta. Raihat cười cười. Đây có chút khó khăn. Lúc đầu thực lực của hai bên chênh lệch liền không nhỏ. Tại cùng Bulit sau khi chiến đấu, mượn từ đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu, Raihat thực lực đã lại có tiến bộ. Haki, thể phách, năng lực, các phương diện đều chiếm được một chút tăng phúc. Bulit muốn vượt qua Raihat, hẳn là sẽ không dễ dàng. Dám thúi, Yamato hừ hừ nói, cùng nó lo lắng ta. Ngươi vẫn là trước lo lắng một cái chính mình a. Raihat đưa tay điểm một cái Yamato trên đầu. Sừng, bởi vì thân cao chênh lệch. Động tác này cần hắn cao cao giơ tay lên. Hắn cười nói, Bulit vốn là so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Kết quả hắn vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng. Thực lực của các ngươi chênh lệch liền sẽ kéo càng lúc càng lớn. Còn có tại Golden Lion nơi đó. Học tập Zoro. Chờ hắn học thành trở về sau. Nói không chừng cũng có thể vượt qua ngươi. Thậm chí Bato, năng lực của hắn có bao nhiêu khó chơi ngươi nên rõ ràng. Ngươi cảm thấy tiếp qua mấy năm ngươi có thể chắc thắng hắn. Ít xem thường ngươi. Yamato một thanh đẩy ra Raihat tay. Ta cũng một mực tại mạnh lên được không? So với từ nước Wano lúc đi ra ta đã mạnh hơn rất nhiều. Đây đúng là lời nói thật. Vừa mới gặp được Raihat Yamato ước chừng là phổ thông Shichibukai tiêu chuẩn thực lực. Nhưng là hiện tại, đã có được tứ hoàng phụ tá trình độ, tiến bộ thực sự không coi là nhỏ. Với lại, ngươi không phải nói ngươi sẽ theo giúp ta tu luyện sao? Yamato hai tay nắm Raihat hai bên mặt, dữ dằn nói, kết quả ngươi không rên một tiếng liền cùng nữ nhân kia cùng một chỗ ra biển đi. Nếu không ta nói không chừng đã học được Haosoku quấn quanh. Đều là ngươi sai, tùy ý nắm Yamato tay từ trên mặt mình giật xuống đến. Raihat nói, tốt à, vậy coi như là lỗi của ta. Nếu như muốn mạnh lên lời nói, có thể chờ mong một cái Caesar phụ trách nghiên cứu tân dược. Yamato là nhân tạo hệ dâu ẩn năng lực. Giả, vô luận nhìn như vậy Rambo đều có thể đối nàng có tác dụng. Caesar phụ trách tân dược liền càng không cần phải nói. Cảm thụ được trên tay ấm áp, Yamato gương mặt hơi đỏ lên. Thanh âm đều mềm nhũn ra. Ren, chấm ngoặc kép, bun bun bun bun. Đen đen Mushi thanh âm đột nhiên vang lên. Raihat thu hồi nắm Yamato tay tay. Từ trong túi móc ra mang theo bên người đen đen Mushi. Tại Yamato dần dần âm trầm ánh mắt bên trong kết nối. Là ta, hắn nói. Giáo phụ, có biến. Bên kia chuyển đến Franklin có chút âm thanh kích động. À, Franklin, Raihat cười nói. Cho nên, ngươi lại có tin tức tốt gì muốn tặng cho ta sao? Mấy ngày gần đây nhất Zephyr một mực tại liên hệ hải quân cao tầng các quân quan. Franklin nói, chính phủ rất là ánh lửa. Z3 căn cứ tất cả điện báo đều sẽ nhận đến giám sát. Ngay tại vừa rồi, Zephyr cho Momosagi gọi điện thoại. À, kết quả đây, Raihat ngược lại là cũng không kỳ quái. Quyết định tự lập môn hộ cùng chính phủ đối nghịch Zephyr hiện tại trên tay tổng cộng liền mấy người. Khẳng định nghĩ đến chiêu binh mãi mã, mà hắn tín nhiệm nhất, cũng có khả năng nhất hưởng ứng hắn. Tự nhiên là các đệ tử của hắn, đương nhiên là cự tuyệt. Franklin thanh âm trở nên có chút kỳ quái. Momosagi cho dù đối với Zephyr sự tình cảm thấy vô cùng đau lòng. Đối với chính phủ cũng rất bất mãn. Còn mắng Gorosei vài câu. Bất quá vẫn là cự tuyệt Zephyr. Nội dung không phải chỉ những này à. Raihat cười nói, ngạch, giáo phụ ngài nhìn rõ mọi việc. Franklin do dự dự nói, Momosagi, nàng, ân, vẫn luôn đang chửi mắng ngài. Mắng phi thường khó nghe, không kỳ quái. Raihat cười khẽ, cái này quá bình thường. Tại Momosagi, nàng tôn kính lão sư tất cả tao ngộ đều là mình làm hại. Lại thêm trước đó Marizoa giải trừ. Nàng đối với mình sợ là đã sớm hận thấu xương. Xin ngài yên tâm, giáo phụ, ta sẽ tìm cơ hội thu thập nữ nhân này. Franklin thề, hoàn toàn chính xác hẳn là tìm một cơ hội. Ngươi làm thiếu tướng cũng được một khoảng thời gian rồi à. Raihat nói, không sai biệt lắm cũng nên thăng chức. Giáo phụ, chấm ngoặc kép, Franklin thanh âm trở nên nặng nề. Tốt, một sự kiện. Franklin tiên sinh, Raihat hỏi, Zephyr điện thoại, lấy được sao? Đương nhiên, ngài nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ta lập tức nói cho ngài. Kết thúc cùng Franklin trò chuyện, coi như không thấy được Yamato tức giận biểu lộ. Raihat lại lần nữa thông qua một chiếc điện thoại vận, rất nhanh, đối diện tiếp thông, là dần, không, cũng không phải là, Zephyr tiên sinh, Raihat cười nói. Là ta, ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.